Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Coi như là em báo đáp ân tình của anh. Tại sao muốn em gả cho anh? Anh không phải là vì Sử Đan Kỳ đã kết hôn nên bị kích động quá sâu đấy chứ? Nhất thời không nghĩ được gì, bị rối loạn thần kinh đi. Rất có khả năng này. Tấm ảnh, anh rất bình thường. Dù sao em cũng phải gả cho anh. Anh đã chuẩn bị hôn lễ rất tốt, chú Sử sẽ chứng hôn cho chúng ta. Vệ Tử Câu không cho cự tuyệt nói. Không, anh nhất định là không bình thường. Nếu như anh bị rối loạn thần kinh, em sẽ chăm sóc anh, để báo đáp ân cứu mạng của anh. Cô lấy tay hắn ra đi xuống giường. Vệ Tử Câu liền đem cô đè dưới thân. Anh như vậy thật sao? Mắt vừa khỏi liền bị rối loạn thần kinh. Vậy em thật sự không muốn gả cho anh, không hề yêu anh nữa. Lăng Tâm Ảnh không muốn trả lời, giận hắn sao lại hỏi vậy. Khi yêu một người, có thể nói không yêu liền không yêu sao? Còn thiệt thòi là hắn yêu Sử Đan Kỳ đến chết đi sống lại. Cô quay đầu. Em muốn đi về. Tâm Ảnh, trả lời anh, không được trốn. Hắn không có ý buông cô ra. Anh không phải là yêu Sử Đan Kỳ sao? Không có cô ấy, cuộc đời anh là một mảnh hắc ám không phải sao? Vậy anh nên biết, yêu chân chính không phải nói ngừng là có thể ngừng. Câu trả lời của cô cùng giọng điệu chua chát làm hắn rất hài lòng. Chỉ là... Anh chưa từng nói qua, không có cô ấy, cuộc đời anh sẽ là một mảnh hắc ám. Em không được nói lung tung. Em mới không có nói lung tung. Chúng ta sẽ kết hôn. Trừ phi anh nói cho em biết tại sao, nếu không, em không kết hôn. Lăng Tâm Ảnh kiên trì không đáp ứng. Vệ Tử Câu vuốt tóc cô. Bởi vì em yêu anh, bởi vì em để cho anh cảm động, bởi vì em lại thiếu anh một ân cứu mạng, bởi vì cô có thể làm cho hắn thoát khỏi Sử Đan Kỳ. Hắn không thể tiếp tục yêu người phụ nữ không đáng giá đó. Những lý do này em không chấp nhận, trừ phi hắn yêu cô. Bất kể em có nhận hay không, em cũng phải báo đáp ân cứu mạng của anh. Anh không thể đem cái này ra uy hiếp em. Anh liền có thể. Vệ Tử Câu hôn cô, cởi quần áo cô, để cho cô biết quyết tâm hắn muốn kết hôn cùng cô, cũng là cho cô biết cô căn bản không thể cự tuyệt hắn. Hôn lễ thật sự được cử hành, Lăng Tâm Ảnh cảm thấy thật giống như một giấc mộng hoặc như một trò đùa. Bất kể là cái gì, tóm lại chính là không có cảm giác chân thật. Còn người sắc bén của Sử Đan Kỳ chừng cô, làm cô không có cảm giác an toàn. Không rõ nguyên nhân Vệ Tử Câu cười cô, để cho cô vài lần có ý định muốn chạy trốn khỏi hôn lễ. Hôn lễ kết thúc, tiệc tân khách xong xuôi, tất cả đều trở về đại sảnh của Vệ gia. Trừ Vệ Tử Hiên, hắn đã dọn ra ngoài, mà Sử Đan Kỳ vẫn còn ở lại Vệ gia, nói là muốn ly hôn với Vệ Tử Hiên. Tử Câu, Tâm Ảnh, ngồi xuống đi, Sử Thanh Hoa nói. Vệ Tử Câu cùng Lăng Tâm Ảnh ngồi xuống sát bên nhau, Sử Đan Kỳ cũng cùng bọn họ ngồi xuống ở phía đối diện, gương mặt so với tảng đá trong hầm phân còn thối và cứng hơn. Chú Sử, cảm ơn chú từ xa đến chứng hôn cho chúng con. Vệ Tử Câu nói, mắt cố gắng không nhìn về phía Sử Đan Kỳ. Cảm ơn cái gì? Là các con còn để mắt đến chú. Hai đứa con của chú không có phúc. Một gả cho không nên gả, một cưới lại không thể cưới. Là do bọn nó không nắm chặt cơ hội. Hai người các con hợp lại, lúc đầu chú cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ suy nghĩ lại, thật đúng là số mệnh chỉ định. Sử Thanh Hoa mừng rỡ nói. Cái gì mà số mệnh chỉ định? Là Lăng Tâm Ảnh dụ dỗ Tử Câu. Sử Đan Kỳ tức muốn chết, hết lần này đến lần khác, cha cô còn mừng hơn người khác hạ thấp cô. Ngậm miệng còn lại cho cha. Sử Thanh Hoa lắc đầu, thở dài một cái tiếp tục nói. Tâm Ảnh, chú không có phúc có con làm con dâu, chú liền đem con làm con gái vậy. Cổ phần của tập đoàn Vệ Thị vẫn như cũ, cha tặng nó cho con làm đồ cưới. Chú Sử, con không thể nhận. Lăng Tâm Ảnh cự tuyệt nói. Nhận lấy, nếu không chú sẽ cảm thấy thẹn với cha con. Cha, lòng của cha sao cũng thiên vị cho người ngoài, con muốn cổ phần của tập đoàn Vệ Thị. Sử Đan Kỳ thầm nghĩ, có cổ phần Vệ Thị, cô liền có thể dây dưa với Vệ Tử Câu. Không được, cổ phần Vệ Thị vẫn nên trở lại trong tay Vệ gia, tập đoàn Vệ Thị mới không còn tranh chấp. Ban đầu cha cùng Vệ lão phu nhân định ra hôn ước, chính là sợ hai anh em bọn họ có cổ phần như nhau. Tử Hiên không chịu xếp thứ hai, sẽ tạo thành tranh chấp giữa hai anh em. Lại vì hai anh em bọn họ đều thích con, mới muốn lợi dụng hôn nhân để kết hợp với 20% cổ phần trong tay cha. để cho bọn họ có cổ phần chênh lệch. Mà cha cùng với lão phu nhân cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.